Chương 1691, Tinh Linh Vương Tử Cảm Giác. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, Lưu Phong tẩy sạch trên đầu thuốc nhuộm, một đầu ngân bạch sắc tóc liền xuất hiện. Chỉ bất quá cái này thuốc nhuộm bám vào lực không phải rất mạnh, thấp nhất tiếp tục một ngày liền không có, mà lại là đại lượng thuốc nhuộm cường ngạnh dính tại trên sợi tóc, cho nên không thể run run quá đại lực, không phải vậy sẽ có bay hồng phấn. Lưu Phong nhìn xem nơi bả vai bột màu trắng, nhíu nhíu mày nói, xem ra sớm muộn muốn nghiên cứu một cái nhuộm tóc tề, loại này thuốc nhuộm vẫn là không quá thực dụng. Ni Khả hỗ trợ sửa sang lấy tóc, nói, vậy hạ, ngài nhiễm lên tóc bạc QNZ nhìn rất đẹp đâu, có không đồng dạng cảm giác. Lưu Phong nhìn xem trong gương tự mình, một đầu mái tóc màu trắng, phối hợp viền vàng kính mắt. Rất có một loại tinh linh tộc vương tử cảm giác, hài lòng nói, ngẫu nhiên thay đổi màu tóc cũng không phải không được, chính là phiền toái một chút. Bệ hạ, ta giúp ngài biên cái kiểu tóc đi, dạng này tản ra không tiện lắm. Ni Khả ôn hòa nói, ân, muốn cùng bình thường khác nhau ra, liền phổ thông một chút đi. Lưu Phong phân phò nói, minh bạch, bệ hạ, thế nhưng là ngài khí chất nhìn liền không phổ thông. Cái này coi như có chút khó khăn ta. Ni Khả trêu ghẹo nói. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục lật xem trên bàn sách vở, chỉ cần tóc biên tốt liền có thể ra cửa. Đạp đạp đạp bệ hạ, nhóm chúng ta chuẩn bị xong. Thật xa liền chuyển đến An Lị thanh âm. Cách hồ nhĩ nương nàng nhóm đẩy cửa ra, cười khanh khách nhìn xem Lưu Phong, đột nhiên có Chu Tờ ngây ngẩn cả người. Mìn nạ rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói. Trời ạ, bệ hạ, ngài tóc trắng bệ. Thế nào? Lưu Phong xoay người hỏi. An Lị dùng sức chớp màu nâu con ngươi, cả kinh nói, bệ hạ, ngài cu nở dê nhuộm tóc nha, thật là dễ nhìn. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, phu hòa nói, đúng vậy à, thật nhìn rất đẹp đâu, ta cũng có Chu Tờ không nhận ra được. Ta cũng vậy, bất quá không nhận ra về không nhận ra. Nhưng là bệ hạ ngài khí chất vẫn là ở đế ti gật đầu như dã tỏi. Lưu Phong cũng là phục nàng nhóm ba người thải hồng cao ý giả mờ, mỉm cười nói, được rồi, nhận không ra là được, dạng này ta liền có thể yên tâm đi ra. Bệ hạ, ngài kính mắt thật là dễ nhìn, là đại thị trường mua sao? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Ưa thích liền đưa cho ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói. Mỉn nạ lắc đầu, nói. Không được bệ hạ, ta không có cận thị, không đội được cái mắt kính này. Lưu Phong đem kính mắt đưa tới, nói, đây là không nắm chắc đến được, yên tâm mang đi. Mìn nạ bị mang lên trên kính mắt, nàng có Chu Tờ không được tự nhiên, đưa tay đụng vào, đây lẩm bẩm nói, thế nào bệ hạ, thích hợp ta sao? Cu nở dê 10 điểm thích hợp ngươi đây, đẹp mắt, ngươi liền mang theo đi. Lưu Phong cởi mở cười nói, không được. Vẫn là ngài mang theo đi, cho ta, ngài liền không có. Mét bận bịu lấy mắt kiếng xuống. Lưu Phong ngăn trở Miêu Nhĩ Nương, nói, lại đi thư phòng cầm liền tốt, ngươi mang theo đi. An Lị nghiêng cổ, nói, vậy hạ, ngài lấy xuống kính mắt nhìn có một loại tinh linh tộc vương tử cảm giác đâu. Du nờ dê, chính là loại cảm giác này, ngay từ đầu ta còn nói không lên đây. Đế Ti trọng trọng gật đầu. Lưu Phong mỉm cười, nói, các ngươi bây giờ nhìn lại cu nở dê rất có công chúa cảm giác ca hổ nhĩ nương nhuộm màu tóc có mấy loại, hồng sắc, lục sắc cùng lam sắc, phối hợp với đơn giản váy liền áo, ngược lại cùng nàng nhóm bình thường bộ dạng một trời một vực. Vâng. An Lị giật giật trên đầu mũ. Đế Ti vung lấy châu cái đuôi, hỏi, bệ hạ. Lần này nhóm chúng ta xuất hành là ngồi xe ngựa sao? Ửng, xe ngựa tương đối là ít nổi danh nhiều, không dễ dàng làm người khác chú ý. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, thế nhưng là hôm nay người hay là rất nhiều, xe ngựa khả năng đi sẽ 10 điểm chậm. Đế Ti lo lắng nói. Không sao, chỉ cần ly khai tòa thành là được, còn lại nhóm chúng ta có thể đi đường. Lưu Phong nói khẽ. Hơn nửa canh giờ. Đám người ly khai tòa thành đi xuống lầu dưới, lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Hôm nay ngoại trừ bên ngoài đồng hành Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm, còn có vụng trộm tiến hành bảo hộ Mỹ Dạ, ạ về gì cùng gì ho an ở, trên trời còn có phờ gì, đồng nhã, có thể nói là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không chỉ như thế, tất cả đại đạo cách mỗi mấy bước liền có 3-4 lính đặc chủng đóng vai thành bình dân, bọn hắn cũng trong bóng tối là lưu phong bài trừ nguy hiểm, cùng thời khắc ứng đối đột phát sự kiện. Trên xe ngựa, An Lị chớp con ngươi, hỏi, bệ hạ, nhóm chúng ta đệ nhất bộ muốn đi đâu a? Liền đi đại thị trường xem một chút đi, nghĩ biết rõ ăn tết trong lúc đó nơi đó có cái gì không đồng dạng. Lưu Phong mỉm cười nói, ân, nơi đó nhất định rất náo nhiệt đâu. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong lông mày trao lên, nói, nhiều người là khẳng định, chỉ bất quá thật lâu không có gần cự ly cùng bọn hắn tiếp xúc. Hắn chủ yếu vẫn là nghĩ biết rõ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hiện tại Trường An Thành cụ thể tình huống là như thế nào, mỗi ngày nhìn xem lạnh băng băng số liệu, một chút cũng không có nhiệt độ, QNZ không biết rõ cụ thể tình huống là như thế nào, còn không bằng tự mình đi cảm thụ hạ. Sở dĩ tuyển tại năm mới thứ một ngày, cũng là bởi vì hôm nay nhiều người, bọn hắn qua đến cùng có được hay không, có phải hay không thành tâm cảm thấy tốt. Tại hôm nay liền có thể nhìn ra được. Hơn nửa canh giờ, bọn hắn ly khai tòa thành, đi tới cũ thành khu, xuống xe ngựa liền hướng phía đại thị trường phương hướng đi đến. Mín nạ đẩy phía dưới trên sống mũi kính mắt, nói, thật thật nhiều người à, lần thứ nhất nhìn thấy một cái thành thị náo nhiệt như vậy. Đúng vậy à, đi theo năm so ra, năm nay người thật sự là nhiều không chỉ gấp 2 a. An Lị sợ hai than nói. Quá nhiều người, lần trước nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn là ở ngoài thành bị người đưa đi làm nô lệ thời điểm. Đế Ti nói, Lưu Phong nhớ tới lần thứ nhất gặp Ngưu Giác Nương thời điểm chẳng cảnh, đích thật là rất nhiều người, hơi mỉm cười nói, hiện tại có thể cùng khi đó không đồng dạng, hiện tại nhiều người là bởi vì ngày lễ, bởi vì đoàn viên, bởi vì vui vẻ. Đế Ti trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ. Ngài nói không sai, hiện tại nhiều người là bởi vì vui vẻ. Mín nạ nhìn xem bên đường mai hoa, nói, bệ hạ, cái này mai hoa vẫn là bảo trì rất tốt đâu, vốn cho rằng sẽ bị hủy hoại không thành dạng đây. Đúng vậy a, ra ngoài ý định đâu. Lưu Phong gật đầu nói, hắn vốn cho rằng cũng sẽ bị hái 7-8 phần, hiện tại xem ra ngược lại là hoàn chỉnh rất. Quả nhiên thời đại này người chỉ cần đột phá giáo dục bắt đầu, vẫn có thể làm rất không tệ. Không giống địa cầu người bên kia, tâm tính sớm đã bị xã hội chìm đắm nhiều năm, đã không có ý nghĩ đơn thuần, thời đại này người hay là chỉ muốn ăn no mà cấm là được. Trương An Thành thật sự là càng ngày càng tốt. An Lị cười nhẹ nhàng nói y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ hoàn.